ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ nhìn Quý Thành Ngọc. Không, tội ác không xuất phát từ ta. Xin thiên sư khai ân, cho ta về nhà đoàn tụ với cha mẹ. Họ nuôi ta 15 năm, ta vẫn chưa báo đáp được gì. Nàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, dẫu giờ đây vẫn là bộ mặt thô ráp xấu xí, nhưng vẻ bi thương chân thật ấy khiến ta cũng chạnh lòng. Song Quý Thành Ngọc vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, dáng vẻ như đang xử lý công vụ. Thân xác ngươi đã bị Ngô Tam phá hủy, hồn phách lại hợp nhất với thụ yêu, nửa người nửa yêu. Hơn nữa, cha mẹ ngươi đều biết tin ngươi bị bệnh qua đời rồi. Tưởng tiểu thư nghe đến đây, giàn giụa nước mắt, đau đớn không nói nên lời. Hẳn nàng cũng hiểu, với bộ dạng bây giờ, chẳng thể nào được người đời chấp nhận nữa. Không rõ bao lâu sau, nàng mới từ từ ngẩng đầu, nghẹn ngào, dù chẳng phải ta mong muốn, nhưng chính tay ta đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Đã gieo thì phải gặt, ta nên hồn phi phách tán. Dứt lời, nàng ngồi yên bất động, chờ Quý Thành Ngọc tiễn mình về âm giới. Ngay trước lúc Quý Thành Ngọc ra tay, ta lại nghe nàng lẩm bẩm, ta chỉ là mua một nắm hương ở sạp của hắn, sao lại mất mạng, lại thành oán linh thế này. Không ai trả lời. Ngay giây kế tiếp, Quý Thành Ngọc khẽ vỗ một chưởng LNDNS đầu nàng, thân thể hóa thành bụi mù, chỉ còn sót lại một viên yêu đan cùng với một linh hồn xanh lơ nhàn nhạt lơ lửng trong không trung. Quý Thành Ngọc thu lấy linh hồn còn sót lại của Tưởng tiểu thư, cất luôn yêu đan của thụ yêu và Ngô Tam, rồi dẫn ta rời khỏi hồ lô. Ta chẳng rõ trong lòng là cảm xúc gì nữa, chỉ thấy cô gái ấy thật sự quá đáng thương. Ta không nhịn được hỏi, Quý Thành Ngọc, tuy tiểu thư ấy không thể phụng dưỡng cha mẹ nữa, nhưng có thể tha mạng cho nàng không? Quý Thành Ngọc liếc nhìn ta, hỏi ngược, sao nàng biết ta chưa tha mạng cho nàng ta? Ta còn đang ngẩn ngơ thì đã thấy chàng dắt ta đến cổng phủ Tưởng gia. Hà, đến đây làm gì? Ta hỏi. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage họa âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Hóa mộng, chàng đáp, chưa kịp hiểu đã bị chàng kéo nhảy một bước. Rõ ràng trước mắt là cổng lớn Tưởng gia, nhảy một cái liền xuyên qua màng mỏng, tiến vào một gian phòng rèm lụa mỏng tang, gương đồng sáng bóng, rõ ràng là phòng khuê của thiếu nữ. Một phu nhân mặc áo trắng đang ôm lấy bộ váy cũ mà khóc rưng rức. Con ơi, sao mãi không vào mộng để mẹ thấy mặt lần nữa? Đây là mẫu thân của Tưởng tiểu thư, Quý Thành Ngọc khẽ nói. Ta gật đầu, bỗng nhiên nhìn vào gương thì phát hiện ta hiện tại giống hệt Tượng Châu nữ trong miếu kia. Quý Thành Ngọc cũng hóa thành tiểu đồng hầu hạ thần nữ, tay cầm giỏ trúc dắt tay ta bước tới. Phu nhân đừng khóc nữa, nương nương nhà ta đến để đưa con gái phu nhân trở về. Phu nhân nghe vậy mới sững sờ ngẩng đầu, thấy mặt ta, vội vàng quỳ xuống bái lại. Châu nữ nương nương, xin người hãy cứu lấy con gái tôi. Nó tuổi còn xanh, không đáng phải xê, hát, ế, tê yểu. Tôi nguyện thay con xuống hoàng tuyền. Lời lẽ bi thiết, chân thành, đủ thấy một lòng thương con ra giết. Ta chợt thấy lòng mình rung động. Ta nhớ, trước kia, vì phải dùng thuốc điều trị tâm thần, thận ta bị tổn thương. Bác sĩ nói cần phải ghép thận gấp. Ta tưởng mẹ sẽ lại mắng ta, sao mày xui xẻo thế, bệnh hoài bệnh mãi, làm khổ cả nhà. Nhưng không, bà nghẹn ngào hỏi bác sĩ, tôi có thể hiến cho con tôi được không? Phiền bác sĩ sớm làm xét nghiệm ghép tạng giúp tôi. Từ nhỏ đến lớn, ta rất hiếm khi cảm nhận được tình thương từ bà, nhưng chỉ cần bà lộ ra chút ấm áp, ta lại dễ dàng quên sạch mọi oán hận. ta chỉ có thể trách bản thân, chỉ có thể hận chính mình. Châu nữ nương nương, cầu xin người, tiếng khẩn cầu của người mẹ kéo ta về hiện tại. Tiểu đồng Quý Thành Ngọc bên cạnh bĩu môi, có vẻ trách ta thất thần. Dưới hình hài nhỏ nhắn ấy, chàng lại trở nên có chút đáng yêu. Chàng đưa giỏ trúc tới trước mặt phu nhân. Con gái của người đây, không biết từ bao giờ, trong giỏ trúc rỗng có thêm một đứa bé bọc tã lót. Phu nhân vui mừng ôm lấy bé con vào lòng. Con gái ta đã trở về rồi. Mới ôm vào ngực, đứa bé lập tức hóa thành một luồng sáng lam nhạt, chui tọt vào bụng bà. Ta ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị làm vẻ thần tiên huyền bí. Thấy ngươi thương con như vậy, ta cho hai mẹ con tiếp nối duyên trần. Hãy trân trọng, đừng nuông chiều quá mức, phải dạy dỗ cho tốt. Nói xong, ta và Quý Thành Ngọc lặng lẽ rời khỏi giấc mộng, chui lên xà nhà, len lén quan sát. Phu nhân chợt bừng tỉnh, ôm bụng kêu đau. Phu quân bà ấy vội cho người mời đại phu tới. Đại phu bắt mạch, hớn hở nói, chúc mừng, phu nhân đã mang thai 3 tháng rồi. Phu thê hai người ngẩn ra nhìn nhau. Phu nhân run giọng nói, là châu nữ nương nương đưa con gái ta trở về. Hai người ôm nhau khóc như mưa. Chuyện coi như đã có hồi kết. Tưởng tiểu thư có thể lấy lại thân xác, tái sinh trong bụng mẹ, bắt đầu lại một đời. Cũng là một kết cục không tệ. Cách chương.